Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1627, đánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một thực lực kém một điểm. Đối với chiêu kiếm này đều không có cảm giác gì. Thế nhưng những kia thực lực sinh linh mạnh mẽ, tự thân đại nhập đến lục đạo đại đế đối địch vị trí, nhưng đều là biến sắc mặt, bị chiêu kiếm này khí phách kinh. Sinh ra khó có thể cùng với xứng đôi cảm giác. Một đám cường giả đều nhìn Hàn Sâm, muốn xem hắn như thế nào phá giải lục đạo đại đế chiêu kiếm này. Tể thần hắn không có vấn đề sao? Đường Chân Lưu nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tuy rằng không am hiểu kiếm thuật, nhưng cũng cảm nhận được một điểm loại kia áp lực. Không nhịn được hỏi. Một bên Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói. Lục đạo đại đế chiêu kiếm này tuy rằng rất mạnh, bất quá nhưng hẳn là không đả thương được hắn. Tại sao? Đường Chân Lưu lời này vừa mới hỏi ra lời. Lục đạo cái kia một chiêu kiếm cũng đã đâm tới Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm trên người trắng lóa thánh quang lấp lóe, giơ tay chỉ tay liền đạn hướng lục đạo kiếm thân kiếm. Lục đạo kiếm bị ngón tay của hắn bắn ra, lại bị chấn động lệch khỏi quỹ tích. Sát Hàn Sâm thân thể đâm tới, không có thương tổn được hắn nửa phần. Thiên ngoại chi thần loại nhóm cường giả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, như sinh vật cảm giác không ra lục đạo đại đế cái kia một chiêu kiếm huyền diệu cũng là thôi. Cường giả siêu cấp nhưng rất rõ ràng muốn dùng ngón tay đem lục đạo kiếm văng ra. Cái kia lớn bao nhiêu độ khó? Thiên kiếm đạo mượn thiên địa khí phách ở một chiêu kiếm bên trên. Cái kia chỉ tay liền giống như là cùng thiên địa khí phách là địch. Liền thiên địa đều có thể văng ra. Cái kia chỉ tay lực lượng mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa muốn ra tay đánh kiếm, nhất định phải phá tan cái đó địa quy nhất kiếm ý. Phá không được kiếm ý, người ở trong thiên địa, thì lại làm sao có thể đánh khai thiên địa. Hàn Sâm đây chỉ tay đánh kiếm, xác thực kinh đến không ít cường giả siêu cấp, ngay cả thiên ngoại chi chủ loại cường giả siêu cấp đều trở nên động dung. Nhưng là sự thực nhưng không có bọn họ nghĩ tới như vậy huyền diệu. Hàn Sâm bản thân kiếm ý bởi ở núi đá vết kiếm phía trước tăng nhanh như gió, đã không kém gì lục đạo, chỉ lấy kiếm ý mà nói, thậm chí còn ở lục đạo bên trên. Vì lẽ đó lục đạo kiếm ý đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Mà cái kia ngưng tụ thiên địa khí phách ở một chiêu kiếm bên trên áp lực, nói trắng ra cũng không phải thực chất sức mạnh, cũng chỉ là mượn dùng thiên địa khí thế mà. Nhưng là khí thế vật này, đối với siêu cấp đế linh trạng thái Hàn Sâm căn bản là vô dụng. Vì lẽ đó ở những siêu cấp cường giả kia xem ra cực kỳ mạnh mẽ một chiêu kiếm, ở trong mắt Hàn Sâm nhưng cùng người bình thường như thế. Đây là trực đâm tới phổ thông một chiêu kiếm. Chỉ cần sức mạnh đầy đủ, muốn đỡ được không có khó khăn quá lớn. Hàn Sâm siêu cấp thần cơ nhân đã đầy đủ, bản thân lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn không kém lục đạo. Chỉ tay đánh văng ra cũng không chỗ đặc biệt, chỉ là đến còn lại cường giả siêu cấp trong mắt, Hàn Sâm đây chỉ tay cũng quá qua chấn động. Được, lục đạo than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt vẻ. Hàn Sâm chỉ tay văng ra hắn chiêu kiếm này, trái lại để hắn càng thêm hứng thú lên. Trở tay lại là một chiêu kiếm đâm ra, cùng vừa nãy cái kia một chiêu kiếm hoàn toàn khác nhau. Chiêu kiếm này đâm ra lệnh sở hữu người xem cuộc chiến đều là thân thể run lên, dường như mình bị cái kia kiếm đâm trúng. Hàn Sâm nhận ra chiêu kiếm này, đây là lục đạo kiếm pháp bên trong linh kiếm đạo. Cái gọi là linh kiếm đạo, chỉ cũng không phải linh thể, mà là sinh linh ý tứ. Chiêu kiếm này có tiếng không chiêu. Một chiêu kiếm đâm ra, đến thẳng vạn sinh ra tâm linh. Hiểu rõ nhất tự thân khuyết điểm người vĩnh viễn là chính mình. Linh kiếm đạo công người chi tâm linh, tuy rằng chỉ là một chiêu kiếm, nhưng là đến không giống sinh linh trong mắt, nhưng có hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Sở hữu sinh linh nhìn thấy chiêu kiếm này, đều giống như chiêu kiếm này là đâm hướng về bọn họ sợ nhất chỗ yếu. Liền ngay cả những kia quan chiến sinh linh, đều không tự chủ được muốn né tránh hoặc là đi đón đỡ. Thập phân hoảng loạn, có chút ý chí tương đối kém, đã kinh sợ đến mức mặt tái mét. Đứng ngẩn ở nơi đó thật giống chính mình bị kiếm đâm trúng giống như vậy. Há mồm liền phun ra máu tươi. Ý chí kiên định như thiên ngoại chi chủ loại cường giả siêu cấp. Cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên trong lòng đã nổi sóng. Thật là lợi hại kiếm pháp. Không nghĩ tới dị linh bên trong. Dĩ nhiên cũng có như vậy kiếm đạo cao thủ. Cố Khuynh Thành thở dài nói. Đây là cái gì quỷ kiếm pháp? Hắn rõ ràng là đâm hướng về Tiểu Hàn. Tại sao ta nhưng cảm giác hắn thật giống muốn đâm ở trên lồng ngực của ta trước như vậy? Vương Vũ Hàng sắc mặt có chút khó coi hỏi. Đây là một loại đến thẳng vạn sinh ra tâm linh kiếm đạo. Kiếm không chiêu, cùng với nói là hắn ở sử dụng kiếm pháp, nhưng không bằng nói là tự chúng ta đang khống chế kiếm của hắn. Đâm hướng về tự chúng ta sợ nhất nhược điểm. Cố Khuynh Thành nói rằng, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Đường Chân Lưu nghe trợn to hai mắt, cảm giác thập phân khó mà tin nổi. Lâm Phong cùng Kinh Cực Vũ đều là suy tư. Cuối cùng Kinh Cực Vũ mở miệng nói rằng, nói cách khác, hiện tại kim tệ kỳ thực là ở mình cùng chính mình chiến đấu. Lục đạo kiếm là do kim tệ chính mình khống chế. Hơn nữa còn là đâm hướng về hắn chỗ yếu hại của chính mình. Không sai, bất luận sinh linh mạnh cỡ nào, đều sẽ tai hại sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực. Tỉ như một cái người tay trái có thương tích, người ngoài không biết tay trái của hắn có thương tích. Thế nhưng chính hắn sẽ theo bản năng sợ sệt tay trái chịu đến va chạm. Do đó làm mình sản sinh sợ hãi. Mà loại này sợ hãi sẽ khởi động lục đạo kiếm đâm hướng về chính hắn coi là nhược điểm tổn thương tay. Nói cách khác kẻ địch sẽ đem chính mình nhược điểm chủ động bại lộ ở lục đạo phía trước. Thậm chí là chính mình giết chết chính mình. Như vậy kiếm pháp, ở ta thời đại kia, có thể dùng ra đến cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói. Thì ra là như vậy. Thật là một môn đáng sợ kiếm pháp. Đường Chân Lưu thở dài nói. Mà lúc này những kia đối với linh kiếm đạo có hiểu biết cường giả siêu cấp, đều nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở xem. Bọn họ đến không phải là muốn xem Hàn Sâm làm sao phá giải chiêu kiếm này. Coi như là bị công kích kẽ hở, sinh vật cũng sẽ bản năng né tránh. Như linh kiếm đạo rất khó một đòn giết địch. Trừ phi là đối thủ ý chí lực quá bạc nhược, sợ hãi đến liền động đều động không được, không có phản kháng ý thức, bằng không muốn né tránh linh kiếm đạo cũng không khó. Linh kiếm đạo địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, sẽ làm đối thủ bộc lộ ra tự thân kẽ hở cùng thiếu hụt, mà không phải trực tiếp giết chết đối thủ. Thiên ngoại chi chủ loại nhóm cường giả, cũng không cho là kim tệ cường giả như thế. Ý chí lực sẽ như vậy bạc nhược. Vì lẽ đó chiêu kiếm này đã nhất định không thể có thể thương tổn được kim tệ. Bọn họ càng muốn hơn xem chính là kim tệ biểu hiện ra kẽ hở là cái gì. Vạn nhất kim tệ là thắng, hoặc là bọn họ sau đó trở thành kim tệ kẻ địch, muốn đánh với kim tệ một trận thời điểm, biết kim tệ chỗ sơ hở, tự nhiên có trăm lợi mà không một hại. Sở hữu người đều ôm tâm tư như thế ở xem Hàn Sâm. Muốn xem hắn ứng đối ra sao. Hàn Sâm nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Liền bước chân cũng không có di động nửa phần. Lại là chỉ tay gảy tại trên thân kiếm. Trực tiếp đem lục đạo kiếm lại cái đánh văng ra. Khiến cho lệch khỏi quỹ tích. Tất cả mọi người nhất thời lộ ra kinh ngạc không thể tin được vẻ. Kim tệ dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có bộc lộ ra bất kỳ nhược điểm cùng ở kẽ hở. Chuyện này quả thật khiến người ta không có cách nào tin tưởng. Có thể xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng tính. Một là kim tệ ý niệm đã cường đại đến không sợ không có tâm tình tiêu cực trình độ. Thế nhưng chỉ cần là sinh vật, đều có tâm tình tiêu cực. Tình huống như thế hầu như là không thể có thể phát sinh. Trừ phi là toàn trí toàn năng thần, mới sẽ chân chính không có gì lo sợ. Còn có một trường hợp chính là kim tệ thân thể đã hoàn mỹ không thiếu sót. Căn bản không có kẽ hở cùng nhược điểm có thể nói. Tự nhiên cũng không có cái gì có thể bại lộ. Bất kể là một loại nào tình huống, đều bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được cùng khó có thể tiếp thu. Bất luận một loại nào tình huống cũng không trả lời nên xuất hiện ở không phải thần cơ thể sống trên người. Cách chương.